Ngươi không thương ta, ta ngoại tình. Chương 11, góc truyện audio.com. Nếu ta có biện pháp trở về, ngươi có nguyện ý cùng ta trở về không? Mấy ngày nay lời nói của Liễu Tiếu Phong cứ quanh quẩn bên tai ta. Hắn dường như đã nghĩ tới cách trở về. Về hay là không về đây? Trong đầu ta một mảng hỗn loạn, tưởng rằng dục vọng được quay về vẫn là lớn hơn dục vọng muốn ở lại. Nhưng là ta lại luyến tiếc Tư Đồ Giật. Ai nha, hảo phiền a, ta phiền toái cào đầu tóc, ngồi trên sofa xem tạp chí Người Lớn. Tư Đồ Hưởng làm trò cười ác, người nào đó phát xuân a, r. Nguyên văn là lõa thể tạp chí a, city, d, cách chương.